Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472, tương kế tựu kế hỏa thiêu tích lợi thành. Nghe được Lý Thái, bao quát Lý Thế Dân ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, đều dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Thái. Lý Thái, vì sao cái này tích lợi thành tiến vào không được? Chẳng lẽ hắn là Long Đàm Hổ Huyệt? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, tích lợi thành chủ tướng Tiếu Dương, đem bách tính rút khỏi tích lợi thành nguyên nhân, chính là chuẩn bị ở phụ hoàng chỉ huy đại quân tiến vào tích lợi thành, một cây đuốc đem tích lợi thành cho đốt. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Tiểu tử ngươi có hay không có một điểm chuyện giật gân? Quân ta một khi tiến vào tích lợi thành, cả tòa thành trì sẽ bị quân ta khống chế. Làm thế nào có thể cho bọn họ phóng hỏa thời cơ? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói. Quất Trì bá bá, nếu như người ta trước đó ở trong thành, chôn xong dẫn hỏa đồ vật, lại tại trong thành giấu lại một đạo nhân mã. Nhân số không cần quá nhiều, mấy chục người là đủ. Ngươi còn cho rằng tích lợi thành đốt không đứng lên sao? Lý Thái đối với Úy Trì Cung hỏi. Ngụy Vương, có phải hay không La Hoán ở trong thành phát hiện cái gì? Nếu quả thật như lời ngươi nói như vậy, cái này tích lợi thành vạn vạn tiến vào không được. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói. Từ bá bá nói không tệ. Bây giờ cả tòa tích lợi thành liền như là một cái cự đại hỏa lò, chỉ cần một điểm minh hỏa liền có thể đem làm nóng. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Đáng chết Phiên Cầu, dĩ nhiên bày xuống như vậy một cái độc kế. May mà là La Hoán tiểu tử kia phát hiện, bằng không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Trình Giảo Kim chà chà mồ hôi lạnh trên trán nói. Bất quá điều này cũng đúng một cái thời cơ, một cái có thể một lần cầm xuống thạch thành thời cơ. Lý Thái mở miệng nói. Cái này lại cùng thạch thành phát sinh quan hệ gì? Quý Trì Cung đối với Lý Thái hỏi. Chỉ cần tích lợi thành đại hỏa cùng một nơi, quân ta tự nhiên tổn thất nặng nề. Liền chỉ dựa vào may mắn chạy ra tích lợi thành, cũng tuyệt đối là tàn binh bại tướng, không đỡ nổi một đòn. Nếu như lúc này có một nhánh phiên binh doanh đau đầu cùng, vậy chúng ta coi như thật muốn chôn xương tha hương. Lý Thái nói. Ngụy Vương ý tứ là nếu tích lợi thành bốc cháy, tự nhiên sẽ có phiên binh tới thu thập tàn cục, mà có khả năng nhất xuất hiện tự nhiên là thạch thành thủ quân. Từ Mậu Công đối với Lý Thái nói. Từ bá bá nói không tệ. Nếu như chúng ta có thể đem chi này đến đây thu thập tàn cục quân đội ăn đi, sau đó đổi bọn họ quân phục, lừa gạt mở thạch thành thành môn, cái kia thạch thành chẳng phải là tự sụp đổ? Lý Thái mở miệng nói. Quả nhiên là một cái diệu kế. Thế nhưng làm sao mới có thể để tích lợi thành nổi lửa mà không thương tổn vừa đến quân ta đây? Quý Trì Cung nói. Nếu như cái này đại hỏa là người Cao Ly thả, vậy chúng ta tự nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu tự chúng ta thả, vậy thì coi là chuyện khác. Lý Thái vừa cười vừa nói. Quất Trì nguyên soái lập tức suốt đêm phái người đem ẩn nấp ở tích lợi thành, chuẩn bị phóng hỏa phiên binh cho ta bắt được tới. Từ Mậu Công đối với Úy Trì Cung nói. Úy Trì Cung lúc này làm thế nào có thể không hiểu Từ Mậu Công ý tứ, vì vậy gật gù liền dẫn Trình Giảo Kim hướng về tích lợi thành mà đi. Tối hôm nay coi như đào ba thước đất, Quý Trì Cung cũng phải tướng mai phục tại trong thành tử sĩ toàn bộ tìm ra. Phụ hoàng, không có chuyện gì, ta nhưng là đi cũng là thời điểm đối với Liêu Đông thành thu lưới. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói. Không biết người bước kế tiếp chuẩn bị làm sao? Khó nói tiếp tục dùng lão cách nào tiến công còn lại thành trì. Lý Thế Dân đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng, nhi thần Ngụy Vương cấm quân, sẽ không đối với bất kỳ một tòa thành trì phát lên tiến công, bao quát Liêu Đông Thành ở bên trong. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, đã ngươi sẽ không công thành đoạt đất, vậy này Liêu Đông Thành thu lưới lại là ý gì? Lý Thế Dân đối với Lý Thái tiếp tục hỏi, phụ hoàng, nhi thần đã từng cùng ngươi đã nói, Ngụy Vương cấm quân tại lần này vượt biển Trinh Đông bên trong, chỉ là tam quân bóng dáng, là tới từ địa ngục Tu La. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, nhìn thấy Lý Thái không muốn nói rõ, Lý Thế Dân cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ có thể đối với Lý Thái giao cho nói, nhớ tới vạn sự đều muốn cẩn thận, phụ hoàng cứ yên tâm đi, nhi thần tuyệt đối sẽ không làm nguy hiểm sự tình, bất quá phụ hoàng cũng phải ngàn vạn cẩn thận, cái này Cao Cú Lệ không thể so Bắc Phiên. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, theo ý chỉ cung dẫn người, đem Tích Lợi Thành triệt để lục soát, những cái ẩn giấu đi tử sĩ, tự nhiên cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền bị Úy Trì Cung cho bắt được tới. Úy Trì Cung vì là lý do an toàn, lặp đi lặp lại, đối với Tích Lợi Thành lục soát không xuống 5 lần, cuối cùng bảo đảm tuyệt đối cũng lại không có chết sĩ ẩn tàng. Úy Trì Cung mới yên lòng, sau đó đại đường quân đội liền bắt đầu lục tục tiến vào Tích Lợi Thành, liền ngay cả Lý Thế Dân Loan Giá cũng bị mang tới Tích Lợi Thành. Tất cả những thứ này tự nhiên bị mai phục tại ngoài thành mật thám, toàn bộ đặt ở trong mắt, đồng thời ngay lập tức đem tin tức truyền quay lại Thạch Đầu Thành. Điều này làm cho Thạch Đầu Thành thủ tướng Lý Đạt Minh, đây chính là cao hứng vạn phần. Cũng không trách cái này Lý Đạt Minh cao hứng, không công kiếm một hồi công lao, đổi lại ai cũng biết hưng phấn không thôi. Vì vậy Lý Đạt Minh tự mình dẫn đội, dẫn người hướng về Tích Lợi Thành lén lút mà tới, chuẩn bị đợi được Tích Lợi Thành đại hỏa cùng một nơi tới thu thập tàn cục. Muốn nói tới Lý Đạt Minh cũng là hết sức cẩn thận. Nguyên bản hắn Thạch Đầu Thành thì có thủ quân 3 vạn, hơn nữa từ Tích Lợi Thành chạy trở về gần 5 vạn người ngựa lên cùng một nơi, bây giờ trong tay hắn tổng cộng có 8 vạn đại quân. Lần này Lý Đạt rõ là chia binh 2 đường hướng về Tích Lợi Thành mà đến, trước sau chung phát binh 5 vạn có dư, vì là chính là có thể nhất chiến đem đường quân triệt để tiêu diệt. Nếu quả thật có thể đem Lý Thế Dân giết chết ở Tích Lợi Thành, cái kia Lý Đạt Minh coi như thật lập đại công, đến thời điểm đó phong hầu bái tướng cũng có chút ít khả năng. Mà lúc này Tích Lợi Thành, Úy Trì Cung đang tại an bài bước kế tiếp kế hoạch. Úy Trì Cung sai người đem nguyên bản chôn ở Tích Lợi Thành bên trong dẫn hỏa đồ vật toàn bộ móc ra, đồng thời lại đang Tích Lợi Thành đào ra mấy trăm cái hố to, đem lương thực cùng vật tư toàn bộ chôn ở hố to bên trong, bảo đảm tuyệt đối sẽ không bị đại hỏa thiêu đến. Sau đó Úy Trì Cung lại phái người đem Tích Lợi Thành sở hữu đường phong bế, đồng thời bắt đầu đối với ẩn nấp ở Tích Lợi Thành 4 phía thám báo tiến hành thanh lý. Nguyên soái ở Tích Lợi Thành 4 phía chung bắt được Cao Cú Lệ thám báo hơn 30 người. Bây giờ đã toàn bộ đem ngay tại chỗ chém đầu. Vưu Tuấn Đạt đi tới soái nhà bên trong, đối với Úy Trì Cung nói, được, vậy thì lập tức dựa theo kế hoạch hành động, cần phải đem Thạch Thành đến phiên binh một lần cầm xuống. Nhớ kỹ, một người sống cũng không thể lưu lại. Úy Trì Cung mở miệng nói, trung tướng đứng dậy, rõ một tiếng, liền bắt đầu từng người bắt đầu bận túi bụi, dựa theo trước giao cho, xuất lĩnh chính mình bản bộ nhân mã, rời đi Tích Lợi Thành, hướng về mai phục địa điểm mà đi. Buổi tối hôm đó, nửa đêm 10 phần, Tích Lợi Thành bên trong liền đốt lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa thúy 10 phần hung mãnh, không lâu lắm, liền đem trọn tòa thành trì nuốt hết. Tích Lợi Thành, đó là một mảnh kêu rên tiếng. ở bên ngoài mấy dặm cũng có thể nghe được. Đó là muốn bao nhiêu thê thảm đến mức nào. Cùng lúc đó, ở bên ngoài mấy dặm Lý Đạt Minh, tự nhiên cũng nhìn thấy Tích Lợi Thành lên đại hỏa. Thế nhưng cái này Lý Đạt Minh làm người hết sức cẩn thận. Cũng không có trực tiếp mang binh hướng về Tích Lợi Thành mà đi. Mà là phái ra mấy chi tiểu đội, tiến hành tính thăm dò trinh sát, nhìn đường quân có hay không có âm mưu quỷ kế gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.